Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773. Chương 770 uy hiếp. Chí Quảng Đại Thư Hữu. Chương 770 uy hiếp. Chí Quảng Đại Thư Hữu. Triệu Hàm Trương xách một tiếng, trong tay trường thương trực tiếp đem che ở trung gian cửa thành quan bát đến một bên. Nàng cùng Cẩu Thuần mặt đối mặt, ta vẫn luôn nghe nói tiểu Cẩu tướng quân khoan lấy đãi mình, nghiêm lấy luật người, đối hạ phi thường tàn khốc. Ta từ trước chỉ cho là đồn bậy, nhưng hôm nay tới xem, nghe đồn không giả nha. Triệu Hàm Trương nói, cũng khó trách Thanh Châu bá tánh sẽ phản ngươi cái này Thanh Châu thứ sử. Ai nguyện ý làm như vậy một cái thượng không lệnh tôn vương, hạ không mẫn cấp dưới người đương chính mình thứ sử. Ngươi, đừng ngươi ngươi, ngươi đầu tiên là triều lễ bộ lang trung bắn một mũi tên, hiện tại lại phải làm ta mặt sát cửa thành quan, còn không phải là muốn giết gà cấp hầu xem sao. Triệu Hàm Trương có thể ở Triệu Minh độc miệng hạ sinh tồn, sao lại để ý điểm này cái miệng nhỏ trường. Nàng nguyện ý nhường Triệu Minh đám người, đó là bởi vì bọn họ ở vì nàng làm việc, là nàng kính yêu bá phụ cùng các phụ tá. Nhưng đối Cẩu Thuần, nàng dựa vào cái gì muốn cho? Cho nên nàng hư lạnh một tiếng, căn bản không cho Cẩu Thuần xen mồm cơ hội. Chỉ là, ta không phải hầu, lễ bộ lang trung cũng không phải ngươi muốn giết là có thể giết gà. Cẩu Thuần, ngươi cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Ngươi tin hay không, ta chính là làm cho mọi người mặt ở cửa thành nơi này giết ngươi, bệ hạ cũng chỉ sẽ khen ta giết rất tốt. Cẩu Thuần sắc mặt xanh mét, trường đao chỉ hướng Triệu Hàm Trương. Ngươi dám, ta A Huynh tất không buông tha ngươi. Một bên lễ bộ lang trung mồ hôi lạnh đầm đìa, muốn chen vào nói. Triệu Hàm Trương đã cười lạnh một tiếng nói, đại tướng quân thâm minh đại nghĩa, biết mầm tai họa từ ngươi chọn lựa khởi, thiếu chút nữa làm Duyện Châu cùng Dự Châu giao chiến, Tấn quốc hỗn loạn, chỉ biết cùng bệ hạ giống nhau khen ta giết rất tốt. Nàng duỗi ngựa tiến lên hai bước, làm hắn vừa lúc ở chính mình trường thương công kích trong phạm vi. Thấy Cẩu Thuần nắm đao tay khẽ run, liền nhìn chằm chằm hắn đôi mắt cười như không cười nói, như thế nào, ngươi không tin, chúng ta đây không bằng tới thử một lần, nhìn xem ta dẫn theo đầu của ngươi tiến cung, ba ngày sau, ta có phải hay không sẽ cùng đại tướng quân cùng đi ngươi trước mộ cho ngươi tới một chén rượu. Dứt lời trường thương vừa ra, Cẩu Thuần sợ tới mức lập tức hoành đao ngăn cản, trường thương lại ở hắn đao trước dừng lại, Cẩu Thuần thái dương một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, môi có chút trắng bệch. Triệu Hàm Trương thu thương, hừ lạnh một tiếng sau nói, vào thành. Triệu Hàm Trương trực tiếp mang đội lướt qua Cẩu Thuần hướng trong thành đi. Hắn phía sau binh lính vội vàng cúi đầu né tránh, liền dán cửa thành động vách tường đứng. Triệu Hàm Trương bất động thanh sắc nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tằng Việt, Tằng Việt liền dục ngựa đi đến một bên. Đãi đội ngũ từ cùng nhau vào thành môn khi, cố ý từ kia ngã xuống trên mặt đất nhân thân biên trải qua, duỗi tay đem hắn một phen túm lên ngựa bối, trực tiếp vào thành đi. Cẩu Thuần không có lưu ý đến, hắn lúc này trong đầu trống rỗng, chỉ có tức giận cùng nan kham, chỉ cảm thấy sắc mặt như hỏa giống nhau ở thiêu. Cửa thành quan biết Cẩu Thuần tính tình, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hắn khẳng định sống không được, cho nên không khỏi lui về phía sau vài bước, nghĩ nghĩ chộp tới một cái tuổi nhỏ nhất binh lính, đem trên người túi tiền cùng đáng giá đồ vật đều xả xuống dưới, nương Triệu gia quân đoàn xe vào thành che lấp đưa cho hắn, thấp giọng nói, ta không sống nổi, hôm nay nơi này cũng không biết muốn chết bao nhiêu người, ngươi chạy nhanh đi, thay ta đem mấy thứ này giao cho ta người nhà. Thành Đông tiền thuê nhà tuy quý, nhưng an toàn, nơi đó nhiều là ta đồng liêu, làm cho bọn họ tiếp tục ở, ngàn vạn không cần chuyển nhà đi thành Nam, những cái đó tiền thuê nhà thấp địa phương. Ta kia trưởng tử đã 13 tuổi, có thể dưỡng ra, làm hắn không cần tham gia quân ngũ, tiểu binh sắp khóc. Giáo úy, mắt thấy Triệu gia quân cuối cùng một chiếc xe cũng muốn vào thành, liền sắp hiển lộ ra hai người tới, cửa thành quan vội vàng đẩy một phen tiểu binh, hàm chứa nước mắt, ôm đồ vật chạy. Có hai cái binh lính ở cửa thành sườn chờ, thấy hắn tránh ở xe sườn biên đi theo chui vào tới. Lập tức đem hắn kéo đến một bên, toàn bộ đem 7-8 cái túi tiền tắc trong tay hắn. Nhanh chóng dặn dò nói, đây là chúng ta, ngươi nhận được chúng ta túi tiền, chạy nhanh trở về, thập trưởng cho ngươi nhớ xin nghỉ, không ai biết ngươi hôm nay cũng ở chỗ này thủ cửa thành. Đi mau, binh lính đẩy một phen hắn, đem người đẩy đi về sau lập tức chạm hào, tay cầm trường thương, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước, giống như vừa rồi tắc túi tiền người không phải bọn họ giống nhau. Tiểu binh ôm một đống túi tiền, một bên khóc một bên chạy, chỉ chốc lát sau liền chui vào một cái ngõ nhỏ, muốn đi đường tắt đi thành đông. Triệu Hàm Chương quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn rời đi phương hướng, nhíu nhíu mày, nàng vừa rồi nghe được hắn tiếng khóc, cưỡi ngựa đi rồi vài chục bước. Triệu Hàm Chương vẫn là thít chặt mã, đối lễ bộ lang trung nói, vừa rồi bản quan bị kinh hách, hiện tại trong lòng rất là khó chịu, ta muốn tức khắc tiến cung trạng cáo cầu thuần. Lễ bộ lang trung sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói, Triệu thứ sử, tiểu cầu tướng quân hành sự vô trạng, ta nhất định hướng về phía trước bẩm báo, nhưng đại điển sắp tới, lúc này bởi vì cái này khởi phân tranh, chỉ sợ sẽ chọc bệ hạ không vui, không bằng việc này trước tạm hoãn, chờ đại điển qua đi lại nghỉ. Triệu Hàm Chương đã một đá má bụng, bay thẳng đến vận thành hoàng cung phương hướng chạy tới. Tằng Việt lập tức mang theo thân binh nhóm đuổi kịp, hắn lập tức người sớm tại vào thành khi liền giao cho phía dưới binh lính, lúc này bị ném ở trên xe, ngồi ở một dương tiền thượng. Lễ bộ lang trung thấy Triệu Hàm Chương một sửa phía trước khiêm cung hảo tính tình, thế nhưng cứ như vậy bỏ xuống hắn mang theo người hướng hoàng cung đi, hắn nước mắt đều sắp xuống dưới. Quả nhiên, cái gì tính tình cùng mềm, làm người khiêm cung, đây đều là biểu hiện giả dối. Có thể đánh hạ Dự Châu cùng Tư Châu nữ nhân có thể không có điểm tính tình sao? Hắn vội vàng đối phía sau đi theo thư ký viên nói, mau đi đại tướng quân phủ, làm hắn chạy nhanh mang theo tiểu cầu tướng quân tiến cung. Muốn ra đại sự, Triệu Hàm Chương tiến thành liền ra như vậy sự, lại nháo đại, chỉ sợ lại là tân một vòng phân tranh. Nếu là nàng cùng Cẩu Hy thật sự bởi vậy đánh lên tới, kia thật là hắn tội lỗi. Bất quá liền tính không đánh lên tới, hắn lần này cũng đến định cái thất trách chi tội. Ý niệm hiện lên, lang trung nghĩ đến Cẩu Thuần kia một mũi tên, nếu không phải Triệu Hàm Chương kéo hắn một phen, hắn lúc này đã là một khối thi thể. Lang trung trong lòng thầm hận, lại không có biện pháp. Cẩu Thuần là Cẩu Hy thân đệ đệ, hắn bất quá lễ bộ một nho nhỏ lang trung, đã chết cũng liền đã chết, ai sẽ để ý. Triệu Hàm Chương thẳng đến hoàng cung mà đi, phía sau đoàn xe liền cũng đi theo bọn họ thứ sử cằn nhằn chạy đến hoàng cung cửa. Nơi này hoàng cung là biệt viện cải tạo, không có Lạc Dương hoàng cung hùng vĩ cung điện, nhưng cửa cung trước thủ vệ thị vệ lại không ít, nhìn đến trăm người tới đồng thời hướng về phía cửa cung mà đến, những người đó vừa thấy còn đều mang theo vũ khí, bọn thị vệ lập tức căng thẳng sống lưng. Lập tức có hai người tật chạy tới ngăn lại, đứng lại, ngươi chờ người nào? Không đợi lễ bộ lang trung nói chuyện, Triệu Hàm Chương đã cất cao giọng nói, thỉnh bẩm báo bệ hạ, Dự Châu thứ sử Triệu Hàm Chương tới cấp bệ hạ thỉnh an, còn cho bệ hạ mang theo chút Dự Châu thổ sản tới. Trong cung thị vệ nhìn về phía lễ bộ lang trung, Thấy hắn gật đầu, đây là Dự Châu Triệu Thứ Sử, xác định Triệu Hàm Chương thân phận. Thị vệ cung kính chút, nhưng như cũ không bỏ hành, còn thỉnh Triệu Thứ Sử chờ một chút. Đãi ta chờ bẩm báo bệ hạ, hắn vội vàng chạy đi tìm tướng quân, vệ tảo một bên làm người tiến cung đi. Bẩm báo, một bên đi gặp Triệu Hàm Chương, lần trước đại điện ngăn trở Cầu Hy bóp chết Triệu Trọng Dư. Bảo hộ hoàng đế lúc sau hắn liền thăng quan, hiện vì ngự tiền phó thống lĩnh, chủ yếu chức trách là bảo hộ hoàng cung cùng bảo hộ hoàng đế. Tấu chương xong, hết chương.